ông xã tương đương anh là ma cà rồng. Chương 4, góc chuyện audio.com. Người phụ nữ trung niên là quản gia của tòa biệt thự này, sau khi đi được đưa về phòng của mình, cô rất buồn chán liền lôi hồ sơ cùng một số ảnh chụp hiện trường vụ án ra nghiên cứu. Người trong ảnh là lục nghi nạn nhân gần đây nhất mà hung thủ ra tay sát hại, 25 tuổi là phục vụ quán bar, có rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Lúc cô khám nghiệm tử thi phát hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong là do động mạch chủ bị cắt đứt, trên người không có thương tích gì khác. Xác chết được tìm thấy ở nhà riêng của cô ta, điều đáng ngạc nhiên là không hề tìm thấy bất cứ hung khí gì ở hiện trường, thi thể cũng không hề có dấu vết bị di chuyển nên căn hộ cô ta ở chắc chắn là hiện trường gây án đầu tiên. Bị hút cạn máu, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, có thể nào là do hắn ta gây ra? Đùng, bên ngoài mây rơi lộp độp, gió rít qua khe cửa tạo thành một âm thanh ghê rợn, cô bất giác rùng mình. Rõ ràng ngoài tiếng mưa còn có một tiếng rên khe khẽ, là giọng của phụ nữ. Không thể nào là cô nhầm lẫn được, tiếng rên rất rõ ràng. Cô rất tò mò, ở trên tầng 3 có một căn phòng, mà bà quản gia lúc chiều một mực dặn dò cô không được bén mảng đến. Nhưng rõ ràng tiếng rên phát ra từ hướng đó. Sống lưng cô lạnh buốt, tiếng gió va vào cửa kính như tiếng đập cửa ai oán của những oan hồn đi lạc ngoài mưa. Cô mở cửa từng bước chậm chạp bước lên tầng 3, càng tới gần âm thâm rên rỉ càng rõ ràng hơn. Cuối cùng cô cũng đã tới trước cửa, gió thổi qua người cô lạnh buốt. Bên trong rất âm u, chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ phát ra hiu hắt. Trên chiếc giường rộng lớn, một người con gái tóc màu bạch kim xõa rối tung, chiếc váy cô ta mặc đã bị tốc lên trên ngực để lộ cặp đùi thon gọn trắng mịn màng. Hai tay hai chân cô ta bị trói chặt giống như một con thú nhỏ chuẩn bị đem lên bàn tế lễ. Miệng cô ta bị bịt kín chỉ phát ra tiếng rên ư ử, cô ta liên tục lắc đầu, giãy giụa, nước mắt rơi đầm đìa hết khuôn mặt. Phía đối diện Thi Trâm nhìn thấy một người đàn ông, mái tóc màu vàng, khuôn mặt tinh tế, ánh mắt hướng về cô gái đang nằm trên giường nhoẻn miệng cười. Anh ta từng bước chậm chậm bước tới phía giường lớn, trong đáy mắt cô gái lóe lên tia tuyệt vọng. Tay anh ta đặt trên hai nụ hoa mềm mại của cô gái, không thương tiếc mà nhào nặn, môi anh lướt trên đôi gò má mịn màng của cô gái xuống tới xương quai xanh, trong mắt anh ta tràn đầy dục tính. Xinh đẹp như thế này không biết mùi vị sẽ như thế nào, người đàn ông thản nhiên nói. Tay anh túm chặt lấy tóc cô gái lộ ra chiếc cổ trắng nõn, chỉ trong nháy mắt răng anh ta cắm phập lên chiếc cổ, máu đỏ từ cổ cô ta trào ra rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Mùi máu tươi tràn ngập cả căn phòng, anh ta như con quỷ đói đang được thỏa mãn cơn khát, gương mặt người con gái trắng bệch mắt trợn ngược, không kịp phát ra tiếng kêu cứu cuối cùng. Đôi mắt sợ hãi tột, cô gái đó chắc chắn đã chết, là bị anh ta cắn chết, đôi chân Thi Trâm như muốn khuỵu xuống, cảnh tượng trước mắt thật sự quá kinh hoàng. Mồ hôi lạnh trên trán cô không ngừng chảy xuống, trong đầu cô giờ chỉ có một suy nghĩ, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cô loạng choạng lùi lại phía sau. Đột nhiên cả người cô bị một bóng đen ghìm chặt, bàn tay to lớn bịt kín miệng cô giãy giụa không được liền bị lôi về phòng. Bên trong phòng của cô, Đỗ Nhất Phong ném cô lên giường, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ai cho cô đi tới căn? Góc chuyện audio.com. Phòng đó, tới bây giờ sự sợ hãi trong cô bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Các anh không phải là con người. Cô mò mẫm chạm được con dao gọt hoa quả chỉ thẳng về hướng anh ta. Anh không được tới gần tôi. Nếu không, chưa kịp dứt lời anh ta đã đứng ngay trước mặt cô, lòng bàn tay cầm chặt mũi dao, máu từ tay anh ta nhỏ giọt xuống đất. Cô hơi hoảng sợ mà buông tay, con dao rơi xuống đất tạo ra tiếng động giòn tan. Anh ta đưa tay về phía cô, lòng bàn tay bị dao cắt một đường sâu hắm, chỉ trong vòng vài giây vết thương của anh ta bắt đầu lành lại rồi cuối cùng trở nên bình thường như chưa có bất cứ thứ gì tác động tới. Rốt cuộc anh ta là cái thứ quái quỷ gì? Cách chương.